Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, cung như phích lịch dây cung kinh. Linh đài phương thốn sơn địa giới, một cái lông tóc trắng như tuyết người vượn, lúc này bưng ngồi ở trên tảng đá, trong tay nắm lấy tơ lụa, không nhanh không chậm lau sạch lấy cung trong tay mình mũi tên. Đại cung dài 2 mét, chỉ có chủ thể, không gặp dây cung, khom lưng cổ phác sâu thẳm, không gặp chút nào dị sắc, phảng phất là một tấm tro không trượt thu, không chút nào thu hút thiêu hỏa côn đồng dạng. Nhiều lắm thì nói, cái này thiêu hỏa côn có chút độc đáo. Phương xa kim quang xẹt qua, sắc mặt chật vật đạo duyên khống chế lấy độn quang đang liều mạng lao vùn vụt. Quanh thân bùn nhão căn bản là không kịp thanh tẩy, cả người nhìn tựa như là bùn hầu tử. Dương Tam Dương dám khẳng định, hắn chưa từng gặp như vậy chật vật đạo duyên. Chim nhỏ, nhìn ngươi đi hướng nào, đừng nói là ngươi trốn vào linh đài phương thốn sơn địa giới. Ngươi cho dù trốn vào linh đài phương thốn sơn đạo trường, cái kia lại như thế nào? Hồng Tu Vi mặc dù lợi hại, nhưng đây là ta Phượng Hoàng tộc việc nhà, hắn không có lý do nhúng tay. Nếu không, ta Phượng Hoàng tộc lên 1 triệu đại quân, nhất cử đạp phá linh đài thánh cảnh. Chim Đỗ Quyên thanh âm băng lãnh, tràn ngập một cỗ hư thối thi thể hương vị, nghe đứng lên gọi người buồn nôn. Bây giờ đã đến linh đài phương thốn sơn, tác dụng của ngươi đã hoàn thành, tiếp xuống chính là tử kỳ của ngươi. Chim Đỗ Quyên âm lãnh cười một tiếng, trong miệng phun ra một khẩu hắc khí, dĩ nhiên hóa làm một đạo gió lốc, sau phát trước đến cuốn chúng đạo duyên độn quang. Sau đó chỉ nghe đạo duyên một tiếng hét thảm, ngã xuống tại phía dưới trong đất bùn. Ta chính là linh đài phương thốn sơn đệ tử, ngươi dám giết ta? Đạo duyên trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Ha ha, linh đài phương thốn sơn đệ tử lại có thể như thế nào? Giết chính là ngươi, ta hôm nay liền muốn ở trước sơn môn đem ngươi rút hồn luyện phách. Ngược lại muốn xem thánh địa bên trong có người hay không dám chạy đến vì ngươi nói chuyện. Chim Đỗ Quyên trong thanh âm tràn ngập sát khí lạnh như băng. Giết chết đạo duyên cũng không tính là gì. Chân chính muốn làm chính là đem linh đài phương thốn sơn cuốn vào vũng bùn bên trong. Vốn là trên đường đi hắn đối với linh đài phương thốn sơn vẫn là vạn phần e ngại. Nhưng bây giờ sự đáo lâm đầu, hắn ngược lại buông lỏng tâm tính, cảm thấy không có gì phải sợ. Hồng Như dám giết chết chính mình, chờ tất nhiên là ba tổ truy sát, hắn tuyệt đối không có lá gan kia. Ha ha, bỗng nhiên một đạo tiếng cười lạnh vang lên, lại nghe một đạo quạnh quẽ, thanh âm đầy truyền cảm ở phía xa truyền đến. Các hạ thật to gan, tại ta linh đài thánh cảnh, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Thanh âm không cao, nhưng lại rõ ràng lọt vào tai, đủ để gọi tất cả mọi người cũng nghe được. Trong rừng, Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên, trong tay cổ phác sâu thẳm khom lưng một trận thay đổi, trong nháy mắt hóa thành huyết hồng sắc. Cái kia khom lưng hai đầu diễn sinh ra được một đạo nhỏ bé không thể nhận ra, gần như với không thể gặp dây cung. Huyết hồng sắc khom lưng bên trên một vệt kim quang lấp lóe, hóa thành một đạo mũi tên rơi vào trong tay, dương cung dựng mũi tên, làm liền một mạch. Chim Đỗ Quyên nghe vậy lần theo thanh âm nhìn lại, sau một khắc con người thít chặt, một cỗ nguy cơ chí mạng truyền đến. Băng tương đương, cung như phích lịch dây cung kinh, như một đạo kinh lôi ở bên tai nổ vang. Cái này một mũi tên tựa hồ bắn thủng thời không. Cái kia chim Đỗ Quyên muốn bỏ chạy, đáng tiếc cái kia mũi tên tựa hồ định trụ nguyên thần, đọng lại tam hồn thất phách, gọi không thể động đậy mảy may. Một đóa hoa máu tại nơi cổ họng nở rộ, phun tung tóe đạo duyên một mặt. Lúc này đạo duyên sắc mặt hoảng sợ nhìn xem trước người che cổ, không ngừng giãy giụa ụp ụp gào thét chim Đỗ Quyên. Chim Đỗ Quyên ngón tay Dương Tam Dương, trong đôi mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Muốn nói cái gì, chung quy là cũng không nói đến khẩu. Phanh tương đương, bụi mù cuốn lên. Chim Đỗ Quyên hóa thành xương khô, sau đó biến thành tro bụi, tiêu tán ở trong thiên địa không thấy tung tích. Đạo Duyên sắc mặt kinh ngạc ngã ngồi ở đâu, nhất thời ở giữa không bình tĩnh nổi, phảng phất sợ choáng váng đồng dạng. Dương Tam Dương thu hồi cung tên, chậm rãi đi đến giữa sân, sau đó thấy được Bùn Hầu Tử giống như Đạo Duyên. Hắn thề, ở trong mắt hắn vẫn luôn là bạch y tung bay tiên tử giống như Đạo Duyên. Chưa bao giờ như vậy chật vật qua, nhìn rất đáng thương, đáng tiếc nhóc đáng thương. Dương Tam Dương chậm rãi tiến lên, vươn tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy Đạo Duyên trên gương mặt vết máu. Bùn nhão, nàng toàn bộ thân hình đều phảng phất là bị bùn nhão bao khỏa, căn bản là lau không khô chỉ toàn. Ô ô ô, khỉ con, Đạo Duyên đang khóc, trong thanh âm tràn đầy bi thương, phảng phất một cái nhận ủy khuất hài tử thấy được gia trưởng. Đâm đầu thẳng vào Dương Tam Dương trong ngực, sau đó không ngừng xuýt nước mắt. Tốt, trở về tắm trước, trời sập không xuống. Dương Tam Dương ôm Đạo Duyên thân thể, hướng núi bên trong đi đến, chỉ là sắc mặt lại âm trầm xuống. Đạo Duyên tam hồn thất phách chấn động lợi hại, tựa hồ có cũ bệnh tái phát dấu hiệu. Nàng lại một lần rút lui, lui rút về 100.000 năm trước, lui rút về cái kia ngây thơ sung sướng thời đại thiếu niên. Dương Tam Dương ôm Đạo Duyên đi vào phía sau núi, đem ném vào suối nước bên trong, thi triển thần thông khu động suối nước thanh tẩy lấy Đạo Duyên thân thể. Dương Tam Dương đứng tại bên bờ chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Đang suy nghĩ gì? Nguyệt Thần thanh âm lại một lần vang lên. Ta tại nghĩ Linh Đài Phương Thốn Sơn sự tình, chỉ sợ Linh Đài Phương Thốn Sơn ngốc không được bao lâu. Không được bao lâu liền nên rời đi. Dương Tam Dương cười khổ nói. Nguyệt Thần hỏi một câu lời nói, sau đó lại một lần lâm vào yên lặng, không có trả lời Dương Tam Dương lời nói. Chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía hừng hực đại nhật, rầm rầm tiếng nước đem từ trong trầm tư bừng tỉnh. Đạo Duyên chậm rãi tự suối nước bên trong đi tới, tội nghiệp nhìn xem hắn, phất ống tay áo một cái, bốc hơi Đạo Duyên trên thân ướt sũng quần áo, sau đó dính dấp Đạo Duyên đi vào Ngọc Kinh Sơn, đốt lên một nén hương lửa. Đạo Duyên chấn động hồn phách dần dần an ổn xuống, lần này sợ là muốn cho Sơn Môn thêm phiền toái. Đạo Duyên cười khổ mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy áy náy. Sư đệ, người không nên như thế lỗ mãng, đây chính là Phượng Hoàng tộc tu sĩ, sư đệ tự tiện đem chém giết với trước Sơn Môn, chỉ sợ sẽ cho tam tộc nổi lên mượn cớ, tiến tới lan đến gần toàn bộ Sơn Môn. Dương Tam Dương cười không nói, chỉ là nhìn trong hồ nước hoa sen. Sư tỷ đừng có lo lắng, hết thảy đều tại tổ sư trong tính toán. Không có cái kia Chim Đỗ Quyên, cũng sẽ có những người khác tới quấy rối. Tam tộc như nghĩ nổi lên, tóm lại là có biện pháp. Hắn lý giải Đạo Duyên lo lắng, mặc dù nguyên nhân là nguyên nhân kia, nhưng kiếp số hết lần này tới lần khác từ trên người mình khiêu khích đến, cũng không phải là chuyện như vậy. Áy náy, vô tận áy náy, còn có không nói ra được lo lắng. Đang nói chuyện, đại sư huynh Đạo Truyền sắc mặt lạnh nhạt từ ngoài cửa đi tới. Người chưa tới, thanh âm đã xa xa truyền tới. Sư đệ, người cái này Ngọc Kinh Sơn ngược lại là đặc biệt phong cách, nhìn rất không tệ bộ dáng. Sư huynh như là ưa thích, cũng trở về như vậy trang phục một phen. Việc này đối với sư huynh đến nói không khó. Dương Tam Dương ngẩng đầu lên nhìn Đạo Truyền liếc mắt, vẫn như cũ là cái kia phó ôn nhuận như gió xuân dáng vẻ. Không còn kịp rồi, năm nào có cơ hội, ở đây giống như trang trí một phen đi. Đạo Truyền lắc đầu, nhìn chật vật không chịu nổi, thất hồn lạc phách đạo duyên, không khỏi thở dài một tiếng. Sư muội, nguyên nhân duyên rơi, hoa nở hoa tàn đều là định số, không có cái gì không qua được khảm, nghĩ thoáng một chút liền tốt. Nghe nói lời ấy, đạo duyên mờ mịt nhìn hắn liếc mắt, không nói gì, sau đó lại đem đầu thấp xuống. Sư huynh hôm nay làm sao có rảnh tới đây? Dương Tam Dương nhìn về phía đạo truyền. Hôm nay tới đây là vì cùng sư huynh cáo biệt. Đạo truyền thở dài một tiếng, ta phải đi. Dương Tam Dương nhìn xem đạo truyền, cái này ôn nhuận như gió nam tử, thái ất cảnh giới đến chỗ nào đều không lo sinh hoạt. Cho dù là tam tộc, cũng tuyệt không nguyện ý tùy tiện trêu chọc một cái không có vướng víu một thân một mình thái ất. Chân nhân, sư huynh trân trọng. Dương Tam Dương cười nói, ngươi bằng không cùng ta cùng đi. Đạo truyền cười tủm tỉm nhìn xem hắn, bảo vệ ngươi, vi huynh còn là có thể làm được. Ta cái này kéo nhà mang khẩu, liền không phiền phức sư huynh. Dương Tam Dương cười khổ cự tuyệt. Hắn làm sao chưa từng muốn cùng đạo truyền cùng đi ra tống tiền. Đại thụ bên dưới tốt hóng mát, nhưng là hắn còn có Phục Hy, Minh Hà, Hoa cùng đạo duyên, đều là một nhóm cần chiếu cố liên lụy. Tổ sư sắp bế quan triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Sư đệ còn cần sớm làm dự định, đạo truyền không nhanh không chậm nói. Gặp lại, sợ là muốn hạ cái lượng kiếp. Hy vọng hạ cái lượng kiếp sư huynh có thể chứng đạo đại la. Dương Tam Dương cười híp mắt nói, không có khả năng. Đạo truyền lắc đầu, đại la khó khăn như thế nào? Trừ phi là ta có thể tại đại hoang bên trong phát hiện một kiện tiên thiên linh bảo, mượn nhờ tiên thiên linh bảo lực lượng thành đạo. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương cười khổ, tiên thiên linh bảo há lại là dễ dàng như vậy phát hiện. Ngươi không chịu theo ta đi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Tổ sư đối với ngươi khẳng định có an bài khác, vì huynh chính muốn thừa cơ tại đại hoang bên trong đi một chút. Ta đã mấy chục triệu năm chưa từng đi ra thánh địa, du lịch đại hoang, cũng không biết những năm này đại hoang trở nên thế nào. Năm đó cố nhân phải chăng còn sống sót? Đạo truyền quét mắt Phương Thốn Sơn, sau đó đối với Dương Tam Dương khoát khoát tay, ào ào rời đi, sư đệ còn cần cố gắng tu luyện. Chúng ta hạ cái lượng kiếp gặp lại, hạ cái lượng kiếp gặp lại. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, sư huynh, ta luôn cảm thấy núi trung khí phân có chút không đúng. Minh Hà từ ngoài cửa đi tới, thu dọn nhà khi đi, không được bao lâu, chúng ta liền muốn rời đi nơi này. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, chậm rãi đứng người lên đem bát bảo hồ sen bên trong thanh liên nhổ tận gốc. Vì cái gì? Minh Hà sững sờ, trong mắt tràn đầy không hiểu. Hắn ở trong núi ngốc hào hào, thực sự là không nghĩ rời đi. Chư thần chiến bại, tóm lại muốn trả giá đắt. Linh Sơn thánh cảnh chính là đại giới. Dương Tam Dương bất đắc dĩ nói, không đơn giản đạo truyền, bây giờ sơn môn bên trong các vị phổ thông đệ tử đều đã chỉnh lý bao khoa, ai về nhà nấy gác tìm các mẹ, liền liền thánh cảnh linh thú cũng trong lúc lặng lẽ rời đi, hay là trốn đi. Trong cõi u minh, một cỗ điều hưu khí cơ tại linh đài Phương Thốn Sơn trung quyển lên, mở ra pháp nhãn nhìn giữa thiên địa không ngừng lui tán phúc đức. Dương Tam Dương trong lòng thầm than, linh đài Phương Thốn Sơn khí số đã hết, nhất định phải trải qua khí số niết bàn mới có thể thích ứng cái lượng này kiếp pháp tắc biến hóa. Cùng nó nói là linh đài thánh cảnh gặp kiếp số, ngược lại không như nói là tổ sư muốn nhờ Long Phượng Kỳ Lân tam tộc độ kiếp. Chỉ là muốn độ kiếp có thể không dễ dàng như vậy a. Dương Tam Dương thở dài một hơi, nói cho cùng, kiếp số trung quy là từ ta tự mình mở ra, tự mình bắn giết chim đỗ quyên. Tương lai như thế nào, cái kia núi bên trong đệ tử đi con đường nào, đều là không biết. Dương Tam Dương một người đứng tại đỉnh núi hồi lâu không nói.